Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, bơi vịnh ra tới, Cảnh Nhu tuy rằng uống lên một bụng thủy, nhưng vẫn là đói đến thầm thì kêu. Đại gia thương lượng một chút, quyết định ở phụ cận tiểu xào rau quán xoa một đốn. À chế, Hoắc Bắc Thần muốn đi cấp Cảnh Nhu mua tiểu bánh kem trước lót lót bụng. Cảnh Nhu không cho, nàng ăn bánh kem liền ăn không ngon. Hoắc Bắc Thần cũng biết Cảnh Nhu chim nhỏ dạ dày, không có cưỡng cầu, hắn một tay cầm chính mình cùng Cảnh Nhu hai cái bao. Một tay mở ra di động, khóa bình thượng bị chưa kế đó điện cùng tin tức xoát bình. Lão mẹ chưa tiếp điện thoại tám thông, người nương phát tới tin tức một lưu. Hoắc Bắc Thần hồi bắt điện thoại cấp lão mẹ, đối phương thực mau chuyển được. Người đã chạy đi đâu? Liên thủ cơ cũng không lấy. Lại làm gì chuyện xấu? Bơi lội, chuyện gì? Ta cho ngươi phát hình ảnh ngươi nhìn không? Không có, ngươi đi xem. Ngươi ba tuyển kiện Tây Trang tính toán sinh nhật thời điểm xuyên. Ngươi giúp ta nhìn xem ta xuyên nào kiện cùng ngươi ba xứng đôi, Hoắc Bắc Thần ha hả. Ta như thế nào biết ngươi xuyên nào kiện xứng? Việc này ngươi hỏi ta ba không phải xong rồi, ta này không phải phải cho ngươi ba một kinh hỉ sao? Ngươi cùng ngươi ba phẩm vị không sai biệt lắm, ngươi tuyển hắn khẳng định thích, xin lỗi. Ta đối người già trang phục không nghiên cứu, Dương Mai lập tức cất cao âm lượng. Ai lão, nhãi danh, ngươi cho ta trở về, ta cho ngươi gắt cao ra. Hành hành hành, ta sai rồi, được rồi đi, ngày 18, ngày hàng năm 18 ân đi, Hoắc Bắc Thần tuy rằng ra thường xuyên ngứa. Nhưng hắn cũng tuyệt không dám ở việc này thượng ngứa. Cảnh Nhu nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái. Hắn vừa lúc cũng nhìn nàng một cái. Chờ, ta làm Cảnh Nhu thế ngươi tuyển. Cảnh Nhu sửng sốt. Cảnh Nhu ở ngươi bên cạnh. Hảo, kia cô nương phẩm vị khẳng định so ngươi hảo. Ngươi làm nàng giúp ta tham mưu. Từ từ, ngươi thuận tiện mời nàng tới tham gia ngươi ba sinh nhật yến hội a. Nhìn xem nàng có cho hay không ngươi mặt mũi, Hoắc Bắc Thần lại nhìn Cảnh Nhu liếc mắt một cái. Ta hỏi một chút nàng ngày đó có thể hay không, Dương Mai ha hả cười. Hoắc Bắc Thần cảm thấy này cười có điểm chói tai. Hắn treo điện thoại, hoạt bình quét ra Dương Mai phát tới hình ảnh, trực tiếp duỗi đến Cảnh Nhu trước mặt. Ta mẹ làm ngươi giúp nàng tuyển kiện quần áo, Cảnh Nhu mang theo một lời khó nói hết biểu tình. Nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, ngươi xác định là mụ mụ ngươi làm, vừa rồi nàng ngươi còn ở trước mặt đâu, đương nàng là tai điếc vẫn là mắt mù, chính là nàng làm, Hoắc Bắc Thần đúng lý hợp tình. Hoàn toàn không có đẩy nổi áy náy, đúng rồi, nàng còn mời ngươi tham gia ta ba sinh nhật yến hội. Hỏi ngươi có cho hay không nàng cái này mặt mũi, hảo Cảnh Nhu còn không có mở miệng. Đại Nhu cũng đã dứt khoát đồng ý, nói tốt ta chạy tới làm gì? Cảnh Nhu cảm thấy không thích hợp, nghe ta, chuẩn không sai, nói tốt, Cảnh Nhu cự tuyệt đổ ở trong cổ họng, nàng gian nan mà nói một cái, hảo tự, đi thôi, người coi như đi chơi, còn có rất nhiều ăn ngon. Hoắc Bắc Thần căn bản liền không nghĩ tới Cảnh Nhu sẽ đáp ứng. Hắn còn mãn đầu óc nghĩ như thế nào du thuyết nàng. Nói một nửa mới phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói cảm ơn mụ mụ ngươi mời. Ta nguyện ý đi. Cảnh Nhu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hoắc Bắc Thần không nói hai lời. Xoay người cấp Dương Mai gọi điện thoại. Mẹ, Cảnh Nhu nàng đi. Thế nào, ngươi nhi tử mặt mũi lớn không lớn? Cảnh Nhu, ngoặc kép, Hoắc Quân Ung sinh nhật cũng không xa. Liền ở sư tuồng kịch xã diễn xuất sau một ngày, lục cấp khảo thí trước một ngày, Cảnh Nhu xem như bị an bài đến rõ ràng, may mắn sư đại biểu diễn thực thành công, Cảnh Nhu vẫn cứ không có mặc diễn phục, cùng địa lý học trưởng thuận lợi sướng xong võ ra sườn núi. Ở Tây Kinh Đại học sư phạm sư sinh nhóm nhiệt liệt vỗ tay chung hạ đài. Hoắc Bắc Thần đi tìm hậu trường tìm nàng khi... Không nghĩ tới đã có người nhanh chân đến trước, một cái chụp mũ mặc đồ trắng tê quần jean người đưa lưng về phía Hoắc Bắc Thần. Đang ở cùng Cảnh Nhu nói chuyện, sướng đến thật là dễ nghe. Nhu Nhu, người ngón giọng lại tinh tiến, thanh âm mềm nhẹ thong thả. Nghe được ra là cái nam nhân. Nhu Nhu, Hoắc Bắc Thần nắm tay lại ngứa. Bất quá nhớ lại lần trước hắn đánh người sau tao tội. Hoắc Bắc Thần quyết định trước nhẫn thượng một nhẫn. Thật sự nhịn không được liền cõng Cảnh Nhu động thủ. Hoàn Mỹ, Chu Chi, người đã đến rồi, thế nào, đảo kho thuận lợi sao? Đảo kho, Cảnh Nhu còn sẽ xào cổ. Hoắc Bắc Thần hiếm lạ, rất thuận lợi, mấy ngày hôm trước khai giọng, còn thành, vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi có thể tới, đối ta khách khí như vậy làm gì? Chỉ cần ngươi yêu cầu ta, ta ở chân trời góc biển cũng sẽ bay tới, thực hảo. Tiểu tử là không muốn sống nữa. Hoắc Bắc Thần đem quyền tay niết đến rát băng vang. Hắn đi nhanh tiến lên, đang muốn làm khó dễ. Cảnh Nhu thấy hắn, lại trước kêu to một tiếng. Hoắc Bắc Thần cùng Cảnh Nhu nói chuyện nam nhân quay đầu. Một trương tính trẻ con còn chưa hoàn toàn rút đi thanh tuấn khuôn mặt xuất hiện ở Hoắc Bắc Thần. Trước mặt, nhìn dáng vẻ nhiều lắm bất quá 16 tuổi. Hoắc Bắc Thần dây biến sắc mặt, bình tĩnh đón nhận đi. Ân, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là Chu Chi, là sư phó của ta tôn tử, cũng coi như là ta đệ đệ. Chu Chi, hắn là Hoắc Bắc Thần. Ngày mai chính là hắn ba ba sinh nhật, hai bên đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Hoắc Bắc Thần một vỗ tay, nguyên lai là Chu đệ đệ, như thế nào, đến Tây Kinh tới chơi a? Hảo, ca mang ngươi phi, Chu Chi hơi hơi gật đầu. Hoắc ca hảo, ân, Hoắc Bắc Thần rất có đại ca phong phạm gật đầu. Nếu tới, ngày mai cùng ngươi thì cùng đi nhà ta chơi đi, hậu thiên ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi, Cảnh Nhu nói. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ngày mai ngươi ba ba sinh nhật, ta cũng lấy không ra cái gì giống dạng lễ vật, ngươi nói ngươi ba thích nghe diễn, ta liền đem Chu Chi gọi tới, cùng hắn hợp diễn một vở diễn, coi như cho ngươi ba ba khánh sinh, ngươi xem được không? Hoắc Bắc Thần nói, hành, đương nhiên hành, kỳ thật không cần cũng thành, ngươi có này phân tâm ý là đủ rồi, chúng ta đều gọi tới. Diễn phục ta cũng mượn, vẫn là sướng vừa ra đi, kỳ thật kêu Chu Chi tới là đại nhu ý tứ. Cảnh Nhu lúc ấy nhìn trên vách tường quải khỏe mạnh hai chữ. Không chút do dự đồng ý, nàng thu một phần hậu lễ, tổng nên đối Hoắc gia có cái đáp lễ. Lúc này Thang Hoành Thâm cùng Trần Tinh sướng xong xuống đài. Lại đây đầy mặt tươi cười về phía Cảnh Nhu nói lời cảm tạ. Hoắc Bắc Thần nhân cơ hội gọi điện thoại đi ra ngoài. Uy, là ta, ngày mai thỉnh gánh hát từ bỏ. Đối, từ bỏ, tiền cho bọn hắn, người không cần tới, còn có ngươi xem ai còn hát tuồng, đều không cho sướng, có nghe thấy không, liền nói là ta nói. Ngươi đừng động nhiều như vậy, hiện tại chạy nhanh cho ta ba mua một phần quà sinh nhật. Ai, tính, lễ vật cũng đừng mua. Cảnh Nhu hát tuồng cũng làm như ta lễ vật, ta ba hảo tống cổ, đối phương ốc, đột nhiên tưởng thế hắn ba hành hung cái này bất hiếu tử tâm tình làm sao đây. Cách thiên vừa lúc là thứ bảy, giữa trưa Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần mang theo Chu Chi ở nhà ăn cơm xong. Dương Tĩnh Vũ mang theo bí thư lại đây tiếp bọn họ. Hắn khai chính là một chiếc chạy băng băng SUV, tuy rằng đoạt người trong mắt. Nhưng kích cỡ cũng coi như bình thường. Hoắc Bắc Thần hướng Cảnh Nhu giới thiệu Dương Tĩnh Vũ. Hắn là ta duy nhất cựu cữu duy nhất nhi tử. Cũng là ta duy nhất biểu ca. Dương Tĩnh Vũ, ca, nàng là Cảnh Nhu, ta bạn gái. Cảnh Nhu tuy rằng chưa từng gặp qua Dương Tĩnh Vũ. Nhưng đã từ Hoắc Bắc Thần trong miệng nghe được quá rất nhiều hắn giang hồ nghe đồn. Cùng Hoắc Bắc Thần liên cơ chơi game chính là hắn. Nửa đêm tìm Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài uống rượu cũng là hắn. Nhưng là chân chính gặp mặt, Cảnh Nhu lại không có biện pháp đem Hoắc Bắc Thần trong miệng biểu ca cùng chân nhân liên hệ ở bên nhau, này rõ ràng là cái thành thục ổn trọng nhà bên đại ca. Nhìn qua thực làm người yên tâm, hoàn toàn không giống cùng Hoắc Bắc Thần trộn lẫn đôi biểu ca. Dương Tĩnh Vũ cũng đánh giá Cảnh Nhu, một lát sau dường như bừng tỉnh. ngươi chính là lần trước bác thần ở trong núi vội vã gọi điện thoại nữ hài đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta Dương Tĩnh Vũ. Dương Tĩnh Vũ cười tủm tỉm mà từ phó giá xoay người. Chiều ngồi ở hậu tòa trung gian Cảnh Nhu vươn tay. Ngài hảo, ta là Cảnh Nhu. Cảnh Nhu lễ phép mà cùng hắn nắm tay. Hơn nữa hướng hắn giới thiệu Chu Chi. Đây là ta đệ, Chu Chi ân, ngươi hảo, Chu Chi gật đầu. Nói chuyện vẫn khinh khinh nhu nhu. Ngươi hảo, Dương ca, lái xe chính là Dương Tĩnh Vũ nữ bí thư. Lúc này nàng từ kính chiếu hậu trung đối Hoắc Bắc Thần cười nói. Hoắc đại thiếu gia, ta cũng tưởng ở ngươi thân ái bạn gái kia có tên họ A, Hoắc Bắc Thần kéo kéo môi. Nancy Lý Hiền, ta ca mỹ lệ hào phóng khôn khéo có khả năng vạn năng bí thư, đa tạ đại thiếu gia cất nhắc Cảnh. Nhu đồng dạng đối Nancy đánh thanh tiếp đón. Đại Nhu ở, nhưng nàng vẫn luôn trầm mặc. Thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên mở miệng. Cái này Lý Hiền sẽ chết, nàng không mở miệng tác đã. Một mở miệng chính là tử vong báo trước. Cảnh Nhu đến may mắn chính mình không có bệnh tim. Bằng không sớm hay muộn sẽ bị dọa ra cái bệnh tới. Nàng như thế nào sẽ chết đâu? Ta cũng tưởng là minh bạch. Nàng là trong cục áp một cọc án treo. Ở trong mật thất bị người giết chết. Đến nay, ta là nói ta kia sẽ còn tìm không ra cái gì đột phá khẩu, bị giết. Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp. Nàng đắc tội người nào sao? Chính là điểm này kỳ quái. Cảnh sát điều tra nàng thời điểm. Vô luận ở công ty vẫn là ở bằng hữu trước mặt. Nàng danh tiếng đều không tồi. Nhận thức nàng người đều nói nàng khá tốt. Hoàn toàn tưởng tượng không ra có người sẽ sát nàng. Nhưng là nàng cái loại này cách chết. Lại tuyệt đối không phải đơn giản vào nhà trộm cướp cướp bóc án, như vậy a. Thật là trời cũng giúp ta. Án này ta nghĩ đến đầu đều chọc. Còn vẫn luôn không nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải nàng. Tỉ muội, chúng ta cùng nhau giải quyết này khởi thế kỷ án treo đi. Cảnh Nhu không rõ vì cái gì chính mình phong cách một chút nhảy tới hình trinh kịch. Nàng thật sự sợ người chết uy. Hết chương.